Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 932, loạn thế người nhà 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch một đoàn người cũng không trở về nhà, mà là trực tiếp đi Tiêu gia lão hào bởi vì đại biểu cho Tiêu bá giận chấm tròn giờ phút này ngay tại tiệm bên trong ngược lại là miễn đi rất nhiều phiền phức. Nơi này liền xem như có người giám thị hẳn là cũng sẽ không giống nhà bên trong lợi hại như vậy, dù sao bốc thuốc người xem bệnh nối liền không dứt. Không có khả năng mỗi cái đều phải kiểm tra một phen đi. Bởi vì không có phát sinh về sau những cái đó ô tao chuyện, Tiêu Trúc Nhàn không có bị Đông Dương người trói đi, tạm thời Tằng đại soái đối với Tiêu gia môn thân này nhà coi như tương đối khách khí. Bởi vì sợ Liễu Liên sẽ làm sự tình, Lâm Tịch lại tại Liễu Liên trên người đâm hai châm, cũng dặn dò Phúc Tẩu cùng Tiêu Trúc Cần nhất định phải xem trọng nàng. Chuyện cho tới bây giờ, Phúc Tẩu cùng Tiêu Trúc Cần coi như ngu ngốc đến mấy, cũng biết khẳng định là xảy ra chuyện, hơn nữa, còn cùng này vị không yên ổn phu nhân có rất lớn quan hệ. Lâm Tịch đi vào tiệm bên trong tiểu nhị vội hỏi nàng xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Lâm Tịch giảm thấp xuống cuống họng nói, ta tìm Tiêu bá giận, có việc gấp. Tiểu nhị ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Tịch, không thể tùy tiện tới cái A Miêu A cầu muốn gặp Đông gia, hắn liền đi mời đi. Lâm Tịch nói một cái địa chỉ, cùng tiểu nhị nói, ngươi liền nói chủ nhân nơi này nghĩ muốn thấy hắn, nếu là hắn nghe còn không chịu thấy, kia chính mình xoay người rời đi, tuyệt không nói nhảm. Tiểu nhị không cách nào, chỉ phải đi vào cùng Tiêu bá giận xin chỉ thị. Một lát sau tiểu nhị ra hiệu Lâm Tịch có thể tiến vào. Tiêu bá giận trông thấy Lâm Tịch đi vào, lập tức đóng cửa phòng, vội vã cuống cuồng hỏi. Phán phán, người thế nào trở về rồi, là xảy ra chuyện gì sao? Thiên đầu vạn tự tạm thời cũng lý không rõ, trước mắt bên ngoài còn có ba cái tiếp tục xử lý người sống sờ sờ, thế là Lâm Tịch nói đơn giản nói. Bà ba, ta là trốn về đến, ngươi còn có hay không an toàn điểm địa phương, tỷ tỷ và mẫu thân đều tại bên ngoài, còn có Phúc Tẩu. Chúng ta nhà vẫn luôn bị Tằng đại soái cùng Vương Trung Nguyên giám thị, hiện tại không tiện trở về. Tiêu bá giận nghĩ nghĩ, nói, tây đường cái, cây liễu hẻm 53 hào. Các ngươi trước tiên đi nơi này chờ ta. Nói xong, hắn lấy ra một cái chìa khóa giao cho Lâm Tịch. Xà phu rất mau đưa các nàng đưa đến địa phương, là cái tam tiến nhà nhỏ tử, thoạt nhìn bình thường. Lâm Tịch mở cửa, mệnh lệnh Phúc Tẩu canh giữ ở người gác cổng nghe, nếu là lão gia tới liền cho mở cửa. Sau đó cùng Tiêu Trúc Cần nắm kéo Liễu Liên đi hậu viện. Lâm Tịch mới vừa cho Liễu Liên cởi bỏ huyệt đạo, một cái tát tay liền đánh tới. Liễu Liên miệng bên trong mắng lấy ác độc nhất lời nói, thậm chí liền tiểu sướng phụ đều đã mắng ra. Lâm Tịch đưa tay đánh nàng một bạt tai, ngẫm lại chưa hết giận, lại là một bạt tai, trực tiếp đem Tiêu Trúc Cần cho xem ngây người. Liễu Liên không nghĩ tới cái này khô quắt gầy yếu nữ nhi thế nhưng lực tay nhi còn không nhỏ, hơn nữa còn dám động thủ đánh nàng cái này mẹ ruột, lập tức một đầu hướng về Lâm Tịch đánh tới. Người cái lòng giả hiểm độc lá gan tiểu sướng phụ, ta là không muốn sống, lão thiên gia ngươi mở mắt ra xem một chút đi, thân khuê nữ dám đánh mẹ ruột a. À ô ô, ta đây là tạo cái gì nhiệt a? Lâm Tịch linh hoạt né tránh, lạnh giọng nói. Ngươi lại như vậy khóc lóc om sòm ta còn để ngươi thay đổi bị câm, không tin liền thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cái nát tim phổi tiểu vương bát con bê, ngươi dám uy hiếp lão nương. Liễu Liên căn vốn không để ý tới những cái đó, trực tiếp cửu âm bạch cốt chảo đối Lâm Tịch mặt liền chảo tới. Lão tử A Nương mới không giống ngươi này đức hạnh đâu. Dù sao người ủy thác có bàn giao, không cần cố kỵ, hắc hắc, thượng phương bảo kiếm nơi tay, không cố kỵ gì. Một chân đem Liễu Liên đạp nằm xuống, Tiêu Trúc Cần mới tìm trở về chính mình thần trí, bận bịu lôi kéo Lâm Tịch. Phán phán, ngươi làm sao? Lâm Tịch này hai cước bị đá rất ác độc, Liễu Liên tạm thời ngồi liệt ngồi trên mặt đất dậy không nổi, nàng cũng không phải là làm bằng sắt, như vậy nửa ngày một chút tiện nghi không có chiếm được, cũng biết hiện giờ không phải cái này nghịch nữ đối thủ, thế là quỳ bỏ qua đi giữ chặt Tiêu Trúc Cần tìm kiếm đồng minh. Đây chính là ta nuôi lớn khuê nữ, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Cần Nhi, ngươi thay mụ đánh nàng, cho mụ xả giận, tức chết ta đi. Nàng một tay đẩy Tiêu Trúc Cần đi tìm Lâm Tịch đánh nhau một tay không ngừng vuốt sàn nhà, khóc đến khàn cả giọng. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không hỏi xem cái này lão bà dẫn ngươi đi Tôn gia lâu làm cái gì? Đối mặt Tiêu Trúc Cần khó xử mặt, Lâm Tịch một cỗ nộ khí cơ hồ sắp đè nén không được. Đây là người ủy thác cảm xúc, thậm chí, nàng nghĩ muốn bóp chết Liễu Liên. Ta nếu là đi trễ, ngươi chính là ta hiện giờ hạ tràng. Hai tỷ muội cảm tình xưa nay thân hậu, bất quá Tiêu Trúc nhàn bị. Chóc gian, kia việc chuyện tại Tiêu gia là cây cấm kỵ, ngoại trừ Liễu Liên thỉnh thoảng sẽ khoe khoang một chút, cơ bản sẽ không có người đề cập. Tiêu Trúc Cần cho tới bây giờ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tiêu Trúc Nhàn tuổi tác còn nhỏ ngượng ngùng nói, Tiêu Bá giận thân là phụ thân càng không biện pháp cùng Tiêu Trúc Cần nữ nhi này nói lên loại chuyện này. Nàng vẫn cho là thật như ngoại giới nói, hoa mặt yêu tuấn lang, muội muội niên kỳ chính là thiếu nữ hoài xuân, thấy Tằng Thiệu Quân vậy chờ hình dạng, lại là như vậy ra thế, tạm thời tâm động làm xuống chuyện sai. Hóa ra là có ẩn tình khác a. Nàng thấy muội muội thế mà liền mẫu thân cũng không chịu gọi, nói thẳng. Lão bà, có thể thấy được là cực hận mẫu thân. Lâm Tịch ngồi xổm ở Liễu Liên trước mặt, ngươi vì cái gì không nói cho tỷ tỷ, nghĩ muốn Vương Đằng Phi cùng Tằng Thiệu Quân đồng dạng cũng cưỡng gian tỷ tỷ, sau đó làm nàng cứ như vậy mơ hồ gả đi Vương Trung Nguyên gia. Cái gì, ngươi nói cái gì? Một nam một nữ hai thanh âm đồng thời vang lên, tự nhiên là Tiêu Bá giận đến đây. Nguyên bản khí thế hung hăng Liễu Liên lập tức ánh mắt có chút né tránh. Mụ, muội muội nói lời là thật sao? Người nói cho ta là thật sao? Tiêu Trúc Cần bờ môi run rẩy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Liên. Vương Đằng Phi không phải ngươi thân thích nhà hài tử, mà là Vương Trung Nguyên gia hài tử, đúng không? Tiêu Trúc Cần thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang theo thật sâu đau thương. Người cả nhà loại này thẩm phạm nhân thái độ rốt cuộc chọc giận Liễu Liên. Hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, ta dẫn ngươi đi thấy Vương gia thiếu gia không được sao? Kia Vương gia thế nhưng là danh xưng Vương Trung Nguyên, tương lai là có thể làm hoàng đế, ngươi là trên người ta đến rơi xuống thịt, ta sẽ hại ngươi. Lại tới, mỗi lần đều là cách nói này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trúc Cần nhắm mắt lại, nước mắt đổ rào rào trượt xuống. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhất quán thành thật muội muội sẽ dùng chân đá tung cửa, vì cái gì muội muội tức giận như vậy bại hoại. Nàng quay người lại ôm chặt lấy Lâm Tịch, lên tiếng khóc lớn. May mắn ngươi đã đến, may mắn ngươi. Chỉ nói một lần liền đã khóc không thành tiếng, muội muội cứu được nàng, thế nhưng là nàng cái này làm tỉ tỉ, lại không có thể cứu giúp muội muội. Không chỉ như thế, nàng thế mà lại còn tin tưởng mẫu thân đổi trắng thay đen nói xấu muội muội lời nói, coi là muội muội thật làm như vậy chuyện. Mặc dù nàng cũng sẽ ngờ vực vô căn cứ, cảm thấy muội muội không có khả năng lá gan như vậy lớn, mà dù sao nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi tới mẫu thân đối với chuyện này sẽ nói láo. Tiêu Bá giận tự nhiên cũng biết chân tướng, đối Liễu Liên một chân đá tới. Lâm Tịch đem Liễu Liên kéo ra, Tiêu Bá giận nén giận một cước này, có thể đem Liễu Liên đá cái tỷ vỡ tan. Hiện giờ Tiêu gia chính vào thời buổi rối loạn, Liễu Liên ở đây còn có thể đưa đến tê liệt Tằng Vương hai nhà tác dụng, bất quá cũng chỉ là 2-3 ngày bên trong mà thôi. Đoán chừng Tằng gia bên kia rất nhanh liền sẽ biết nàng mất tích sự tình. Về phần Sơn Chi hạ tràng như thế nào, vậy phải xem chính nàng tạo hóa. Lâm Tịch không có tự mình động thủ đã coi như là từ bi, nếu là nàng xem thời cơ đến nhanh chuồn mất, lúc sau cũng tất nhiên sẽ tại thật lâu trong một khoảng thời gian bởi vì sợ độc phát thân vong mà trải qua tương đương dày vò. Lâm Tịch kỳ thật rất muốn trực tiếp chơi chết nàng, ai cũng ngăn cản không được bánh xe lịch sử, có một số việc không nên quăng nồi cho một người nào đó tới gánh chịu, nhưng là bất kể thế nào, người ủy thác trận kia bi kịch, Sơn Chi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà sau đó thời gian rất lâu, Bắc Cương tỉnh cùng với gần đây mấy tòa thành thị rộng lớn, đất đai màu mỡ cùng với hơn 6 triệu nhân khẩu đều lưu lạc tại Đông Dương người gót sắt phía dưới, tạo thành tổn thất kinh tế càng là không cách nào đánh giá. Đây đều là Sơn Chi kia tái nhợt, hiếu thuận, không cách nào che giấu sự thật. Cách chương.